108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 710, cực mạnh, góc truyện audio.com, mắt thấy bất quá lẫn nhau lần lượt thay đổi hơn 10 cái hiệp. Hộ bán trang liền đánh bại Công Tôn Hoàng, Yến Ất Trân cùng hỗ nương từ tam đại tinh tướng, tình thế trở nên nguy ngập nguy cơ, cùng trước kia bá chủ giao thủ chung, hộ bán trang có thể nói là mạnh hơn nhiều lắm, phu quân cẩn thận, không thể cùng nàng giao thủ. Võ Tư U đã muốn không dám lại sơ ý, đối với Tô Tinh cũng là nghiêm trọng nhắc nhở. Tuy rằng Tô Tinh từng ở phía trước vài ngày cùng hộ bán trang sử dụng trăm cái hiệp, hơn nữa còn rất có kiến thụ, chính là ai biết đây là không phải hộ bán trang quỷ kế. Nhất là đem nàng triển lãm chưa cực mạnh võ nghệ sau. Võ Tư U rất rõ ràng cảm nhận được hộ bán trang đáng sợ, mà lại hướng từ trước giao thủ. Đối với Tô Tinh là cực kỳ nguy hiểm chuyện tình, Tô Tinh tự nhiên hiểu rõ, chỉ có thể đem sở hữu thần thông thủ đoạn âm thầm xúc phát. Hắn hiện tại tài cán vì nương tử nhóm duy nhất có thể làm đúng là làm cho hộ bán trang không thể đối phó chính mình. Hộ bán trang nhìn chính mình cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ quần áo nhưng hồn nhiên không để ý, bán trang thời gian không nhiều lắm. Vẫn là nhanh lên chấm dứt đi. Nàng mỉm cười nói, lúc này, đẹp nhất tinh tướng tươi cười người ở bên ngoài xem ra là như thế khiến người cảm thấy nguy hiểm. Mãnh liệt công kích chớp mắt tức đến, hộ bán trang trong nháy mắt xuất hiện ở tại Tô Tinh phía sau. Chủ thượng, cẩn thận, Hoa Huyền Ước vội vàng ngăn cản đi, bị hộ bán trang một đao đánh cho bị thương, nhưng là ở hộ bán trang công kích tới gần kia trong nháy mắt. Tô Tinh thân ảnh dĩ nhiên biến mất không gian, cô gái hơi hơi kinh ngạc, Tô Tinh lúc này đã muốn thiếp vào thân thể của hắn sau. Thất thải nhạn linh đao cùng long tức lộ mạch đao cùng lúc đánh úp lại. Nghiễm nhiên lúc này đây toàn lực, lúc này, Tô Tinh cũng không có thể làm bảo lưu lại, huống chi nương tử nhóm đều ra khảo nghiệm, đối với hắn cũng có thể toàn lực ứng phó, hộ bán trang nháy mắt hóa thành một cái không thể cân nhắc ảo ảnh. Của nàng bước chân hóa ra một đạo khói nhẹ mà qua. Bất quá một cái nháy mắt, ngay tại chỗ tiêu thất, toàn bộ thân thể đều biến đổi mơ hồ không rõ, như mộng như ảo, hai thanh tinh võ đều bị đỡ. Tô Tinh sắc mặt một ngưng, đây là chân hoàng bảy đoạn cảnh giới, hộ bán trang tốc độ thật sự không thể tưởng tượng mau. Hắn đột nhiên đi phía trước một đặng, thân thể rút lui, sau này khửu tay đánh. Phản ứng không sai thôi, cô gái nghiền ngẫm thanh âm phiêu ở sau người, buông tha cho tiến công, bất quá như vậy đâu, hộ bán trang đột nhiên ngẩng đầu, đao phong vừa ra, không trung dòng khí áp xúc thành vài đạo sát khí, Tô Tinh nhanh chóng nắm trong tay vị trí, nhưng là cô gái thật sự quá nhanh, sát khí sát qua Tô Tinh cánh tay, liền đem thất thải nhạn linh đao cùng long tức lộ mạch đao đều đánh rơi. Hộ bán trang thân ảnh lại biến hóa, nhưng là lúc này đây Hoa Huyền Ước đã muốn cảm giác được phương hướng. Nàng di động, thiên anh tinh kéo cung trăng tròn, đạn dây cung vang nhỏ, chợt hướng không trung một bắn, vô cùng nhanh chóng, không khí đều bị xé rách một loại. Chính là hộ bán trang nhìn qua đối với này ngàn dặm sát thần tiễn tỏ vẻ khinh miệt. Cô gái tùy ý một chàm, phá này đạo tiễn phương pháp. Nàng cảm thấy được thiên anh tinh quả thực là vô dụng với công. Tuy rằng thiên anh tinh tiểu lý nghiễm tài bắn cung đích xác rất cao. Nhưng này chính là ở rời xa của nàng thời điểm. Khi thân thời gian, hộ bán trang cảm thấy được thiên anh tinh ngược lại muốn chết. Vì thế hộ bán trang hướng tới nàng đánh tới. Chính là thật không ngờ. Hoa Huyền Ước bóng hình xinh đẹp tao nhã biến mất ở tại đao xuống. Tiếp theo lại theo một khắc sườn xuất hiện, dây cung vang, tiễn ra, lại là ngàn dặm sát thần tiễn khí phách, gì, hộ bán trang cảm thấy được quả là ngạc nhiên. Sau đó Hoa Huyền Ước bóng hình xinh đẹp biến hóa càng thêm không thể cân nhắc. Hoa cả mắt xuất hiện, tao nhã đến cực điểm kéo cung, bình tĩnh thoải mái bắn tên, mỗi một cái động tác hồn nhiên thiên thành, viết vào tao nhã. Khiến hộ bán trang đều muốn sợ hãi than ba phần, chính là mấy hô hấp, hộ bán trang chẳng những không thể đi giết Tô Tinh, ngược lại bị Hoa Uyển ước như vậy hết sức tao nhã tiễn phương pháp làm cho không thể ra tay. Từng đạo ngàn dặm sát thần tiễn bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện, thế nhưng có hơn 10 nói nhiều, nhiều như vậy huyền giai liên hợp cùng một chỗ, kia khí thế còn hơn địa giai còn muốn đáng sợ, cho dù là Hỗ Bán Trang đều hít sâu khẩu lãnh khí. Đây là, đúng vậy, thiên địa huyền hoàng kỹ năng, hối giáo phu tế mịch phong hầu, hơn 10 nói ngàn dặm sát thần tiễn bắn thượng Hỗ Bán Trang. Cô gái không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị giết khi cắn nuốt, Hoa Uyển ước cái trán tinh thần ký hiệu biến mất, sử dụng ra thiên địa huyền hoàng kỹ năng sau thiên anh tinh lúc này đã muốn là vô lực tái chiến. Nàng thở hồng hộc nhìn bị giết khi cắn nuốt Hỗ Bán Trang. Trên mặt tràn ngập khẩn trương, sát khí tán đi sau, làm cho người ta thất vọng lại không ngoài, Hỗ Bán Trang xuất hiện. Bất quá lúc này địa tuệ tinh chưa bao giờ từng có như vậy chật vật. Nàng tuy rằng đỡ sở hữu ngàn dặm sát thần tiễn nhưng vẫn là bị kia bá đạo sát khí lan đến toàn thân. Nếu là đổi làm mặt khác một cái tinh tướng, lúc này kết cục sẽ không tốt như vậy vận. Hoa Uyển ước vô lực nửa quỳ trên mặt đất, lại Hoa Uyển ước cũng bại lui sau. Trường hợp chỉ còn lại có cuối cùng hai đại võ tướng Lâm Anh Mi cùng võ tư U bảo hộ Tô Tinh. Nếu là các nàng lại bị đánh bại, kia đem Hỗ Bán Trang ngay mặt chống lại Tô Tinh thời gian. Chúng nữ cũng không dám tưởng tượng, vì thế, võ tư U cùng Lâm Anh Mi ánh mắt giao hội, lẫn nhau lòng có thông minh sắc sảo, hắc bạch song sát nhất thời phóng ra, chính là trong nháy mắt, hoa mỹ công kích đã muốn triển khai. Xem tại choang, com, Hỗ Bán Trang không chút do dự nhảy vào võ tư U cùng Lâm Anh Mi liên thủ tiến công chung. Trong tay tuyệt mỹ kim phong ngọc lộ song đao tùy theo giơ lên. Tính cả trên người hoa mỹ kiếm quang cắn xé đi tới. Giống như đất bằng phẳng nổ lên một tiếng thanh thúy. Hỗ Bán Trang quấn quanh toàn thân gió thu cùng bích lộ song trọng ảo ảnh toàn bộ ngoại phóng. Khủng bố áp lực nháy mắt hướng xung quanh bốn phía bay vụt. Cùng nàng như thế tiếp cận võ tư U nhất thời trở thành thứ nhất vật hy sinh. Chân hoàng chính là hai đoạn võ tư U thiên vũ cũng chỉ có bốn sao. Giống như lưu tinh, sao băng, một loại, bị chứ khủng bố sát khí hung hăng sau này đánh bay. Ở mãnh liệt xinh đẹp ánh đao chung, Hỗ Bán Trang kim phong ngọc lộ lần lượt thay đổi ra duyên dáng đường cong. Đao khí tựa như bông tuyết một loại bay tán loạn xuất hiện. Liên tục công kích ở võ tư U rơi xuống địa phương. Nháy mắt bao trùm xuống dưới. Sát khí cắn xé thanh thúy không ngừng vang lên. Đầy trời đều là bị đao khí phụt ra bay ra cắt đá thổ mộc. Trên mặt đất tuyết mà bị xé rách, tuyết sương mù tràn ngập, cho dù là bị thương. Hỗ Bán Trang mạnh mẽ võ nghệ như trước bày ra không thể nghi ngờ. Ở bốn phía bay vụt ánh đao sau lưng, Hỗ Bán Trang trong mắt hàn quang bạo bắn, đột nhiên hai tay nắm đao, che kín toàn thân ảo ảnh nháy mắt tập trung ở trong tay song đao phía trên. Màu vàng cùng bích màu tan ra, trở thành nhất thể, quấn quanh cùng một chỗ, quỷ dị sinh ra hài hòa giao hòa, tản mát ra kinh sợ lòng người sát khí. Cẩn thận, Tô Tinh lo lắng kêu lên. Đã muốn có thể cảm thụ ra Hỗ Bán Trang đang muốn sử dụng ra cực mạnh chiêu thức rất nhanh chấm dứt này hết thảy. Nàng quả nhiên là còn thật sự, Lâm Anh Mi cùng võ tư U thần sắc đều là một ngưng. Ở một tiếng trường minh vang lên cùng lúc, Hỗ Bán Trang giống như lưu tinh, sao băng, giống nhau lược lại đây, mang theo mạnh mẽ uy thế đột nhiên bổ về phía còn tại trong hầm võ tư U, Tô Tinh vội vàng đánh ra tử sát. Tử phủ tiên lôi thậm chí đem kia thí tiên tiên cũng đem ra. Rút đi tới, Trương Ngọc Kỳ sử dụng ra địa giai thiên kiếm, một đạo thủy kiếm theo ngày mà rơi. Chính là này hết thảy còn chưa tiếp xúc Hỗ Bán Trang đã bị biến mất không thấy. Tô Tinh, Thang Liên Tâm, Trương Ngọc Kỳ quả thực này một màn sợ ngây người. Kia giống như xé rách không trung song đao trùng trùng điệp điệp chặt bỏ. Thời gian giống như tiến nhập đình chỉ tiết tấu, trong nháy mắt cũng giống như vĩnh hằng, xung quanh hết thảy đều dường như đông lại ở thời không trung giống nhau. Hộ Bán Trang song đao mắt thấy muốn giết chết Võ Tư U. Trên đường đột nhiên xuất hiện một phen trường thương ngạnh sinh sinh đón đỡ xuống dưới. Thương phong toát ra tuyết màu sát khí triệt tiêu Hộ Bán Trang song đao thượng dày đặc màu vàng bích màu quang mang. Cứ việc địa tuệ tinh này cuồng phách xu thế uy như điên đảo. Chính là tại đây đem trường thương đón đỡ xuống. Thế nhưng không động đậy được chút. Bị ngạnh sinh sinh đích quyết định không chung. Cùng tại hạ sử dụng A, Lâm Anh Mi cười lạnh. Lúc này thiên hùng tinh bộ dáng cũng là đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Tóc đen đã muốn biến thành xương tuyết. Cô gái thân thể mềm mại bao phủ băng xương dưới. Tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý, đúng là địa giai. Băng tâm phong nhật nguyệt, Hộ Bán Trang sửng sốt. Hiển nhiên là không dự đoán được Lâm Anh Mi cư nhiên có thể ngăn xuống dưới. Mà Hộ Bán Trang lập tức cảm giác được đao thượng hàn xương ngưng kết. Chính mình sát khí thế nhưng bị đông lại. Hừ, nói vậy ngươi đúng là Tô Tinh yêu nhất cái kia phu nhân đi. Theo hàn tinh lãnh nguyệt thương tinh sổ, cô gái cường đại ý thức, Hộ Bán Trang rõ ràng cảm giác ra khác biệt. Lâm Anh Mi cười lạnh, hai mắt giống như xương tuyết. Trong phút chốc tiến nhập đứng đầu lạnh trạng thái, Hộ Bán Trang toàn lực thúc dục cảnh giới cùng tinh lực liền cùng Lâm Anh Mi giao quấn lên. Tư U, Tô Tinh chạy đến Võ Tư U trước mặt. An Tố Vấn cũng bắt đầu là nàng chữa thương, thiếp thân không có việc gì. Võ Tư U đứng dậy, nhìn Tô Tinh, đột nhiên nhất thiếu, liền hôn ở Tô Tinh, chỉ thấy thần cánh hoa giao quấn, viết hết triền miên, một cái hôn nồng nhiệt qua đi. Võ Tư U đã muốn là hai tròng mắt quyến rũ, mặt cười má hồng, men say mông lung, Võ Tư U đối với Tô Tinh quyến rũ nhất thiếu. Xoay người sau, nháy mắt biến mất, sau đó liền hướng Hộ Bán Trang giết đi. Ca ca, đây là, say ngọa xa trường quân Mạc Tiếu. Tô Tinh nắm chặt nắm tay, Hộ Bán Trang mới vừa thoát ly Lâm Anh Mi công kích phạm vi. Võ Tư U bên này cũng lập tức đánh tới. Quyến rũ men say Võ Tư U cảnh giới đã muốn tăng lên tới chân hoàng bốn đoạn đường. Cùng Lâm Anh Mi phối hợp lại đã muốn là thiên y vô phùng. Không hề sơ hở, mà vào men say chung Võ Tư U quý xương yêu liên công kích trở nên không hề quy tắc. Chẳng sợ Hộ Bán Trang đều không thể dự phán ra Võ Tư U công kích thủ đoạn. Âm vang kim trúc tia lửa ở trong không gian châm huyết dự triệu. Lại là thiên địa huyền hoàng kỹ năng. Hộ Bán Trang nhìn Võ Tư U cái trán màu đen tinh phù quả thực là không thể tin được. Võ tổng thế nhưng cùng kia nam nhân cũng có thiên địa huyền hoàng. Lâm Anh Mi băng tâm phong nhật nguyệt một tầng tầng che lại Hộ Bán Trang đường đi. Võ Tư U men say vô thường công kích lại chung quy có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở Hộ Bán Trang đứng đầu bạc nhược khâu. Hai nàng liên thủ cơ hồ đem không thể chiến thắng Hộ Bán Trang ngăn chặn. Đó là mấy ngày liền giai đều không để cho nàng cơ hội xuất thủ. Hai đại ngàn năm võ tướng danh bất hư truyền, Hộ Bán Trang dựa vào cường đại cảnh giới miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là trên người thương thế càng ngày càng nhiều, thân ảnh cũng bắt đầu càng phát ra ảm đạm. Một khi đã như vậy, liền tế ra thiên giai đi, Hộ Bán Trang quát một tiếng. Đang không ngừng bị áp bách xuống, đột nhiên song đao theo trong tay biến mất, cường đại nhất thất tinh binh khí liền như thế biến mất ở tại của nàng lòng bàn tay. Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi vừa thấy, không chút do dự đánh tới, chạy mau, Tô Tinh bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, sẽ sử dụng ra độn phương pháp xông lên đi, huynh trưởng không thể xúc động, Thang Liên Tâm vội vàng bắt lấy Tô Tinh. Một tức trong lúc đó, không, có lẽ hẳn là nhanh hơn, tóm lại đã muốn siêu việt thời gian cùng không gian phạm vi. Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi chỉ cảm thấy chính mình công kích trở nên rất chậm. Gần trong gang tấc mục tiêu giống như lại cách hơn 1000 tức xa. Mà đem Hộ Bán Trang đem song đao sau khi biến mất. Đột nhiên gian, kim phong ngọc lộ hai màu ánh đao theo nàng quanh thân trong không gian dần hiện ra đến. Hai nàng vội vàng phòng thủ, nhưng đã muốn chạm, khuynh thiên hạ ánh đao kinh diễm thế gian, ở giữa vang lên Hộ Bán Trang sâu kín lời nói, hy vọng các ngươi phu quân còn chưa các ngươi lưu có tinh thai. Anh Mi, không tốt, cách trương.